kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Hiệp chi đại giả, Trương Nghĩa phù yếu, vì nước vì dân, ăn uống no đủ phía sau. Tô Đại Nhiên chân to cái ở trên bàn, Mỹ Mỹ xỉa răng, mùi vị không tệ, ta rất hài lòng, thành tựu thù lao, các ngươi thôn xóm ta che phủ. Dứt lời, sở hữu thôn dân đều cười tâu toét. Đại hiệp, không nói gạt ngươi, chúng ta nơi đây thỉnh thoảng sẽ có núi tặc thường lui tới. Bọn họ đặc biệt hung tàn, bất quá, có đại hiệp ngài ở, chúng ta an tâm. Đại hiệp, ngài liền an tâm ở tại chúng ta trong thôn. Chúng ta một người trong thôn cung ngài. Thôn trưởng vẻ mặt vui vẻ hướng về phía Tô Đại Nhiên nói. Rằng, thấy không, dân phong thuần phác, đối xử với mọi người nhiệt tình. Tô Đại Nhiên hướng về phía tương đương Hứa Thiến nhíu mày. Sau đó vỗ ngực một cái hướng về phía các vị thôn dân nói ra. Yên tâm, bọn họ nếu như dám đến, ta nhất định để cho bọn họ có đến mà không có về. Mấy ngày nay, ta thì ở lại đây. Có cái gì giúp một tay các ngươi liền cứ việc nói. Ta người này thoạt nhìn hung, nhưng thật ra là cái có nguyên tắc người tốt. Tô Đại Nhiên nói xong, thôn trưởng nếp mày khuôn mặt đều cười nở hoa rồi. Đại hiệp, ngài thực sự là quá khách khí. Chúng ta cung ngài cũng không kịp. Làm sao để cho ngài hỗ trợ đây? Đại hiệp ngài cứ việc ở, có không hài lòng địa phương, tùy tiện nhắc tới. Bốn phía thôn dân cũng từng cái vui vẻ nói ra. Chính là, thôn trưởng nói quá đúng. Đại hiệp quả nhiên là tuấn tú lịch sự, võ nghệ cao cường. Chính là, hiệp chi đại giả, Trương Nghĩa phù yếu, vì nước vì dân. Các loại ca ngợi ở Tô Đại Nhiên vang lên bên tai. Tô Đại Nhiên bắp đùi vỗ. Ôi chao, các vị hương thân, cũng không nên lại nói như vậy. Cái gọi là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, vốn là thân là đại hiệp hài lòng tu dưỡng. Ta đi ngang qua thôn các ngươi thời điểm, chỉ cần liếc mắt, ta đã cảm thấy nơi đây có duyên với ta. Hữu duyên, thật sự là quá hữu duyên. Nhìn Tô Đại Nhiên cùng Hứa gia thôn các vị thôn dân hòa mình. Hứa Thiến đầu óc nổi lên vô số dấu chấm hỏi. Nếu như Tô Đại Nhiên ở quan tài cổ trấn, cái này một tiếng nói xuống phía dưới, phỏng chừng sẽ có vô số quỷ đến đây đuổi giết hắn. Phát sóng trực tiếp gian cũng phi thường náo nhiệt. Người xem Hứa Thiến biểu tình, nàng là không phải có rất nhiều dấu chấm hỏi. Ha ha ha, chính phải. Ta xem Đại Nhiên ca là sống sai niên đại. Nếu như sanh ở chiến loạn thời đại, tối thiểu đều là một cái đại tướng quân. Ở cái kia vũ lực vi tôn, binh qua thiết mã thời đại, đại tướng quân, ta nhổ vào, ta xem Đại Nhiên ca có làm vương tiềm lực. Nếu như nói vậy, Vân Quốc lịch sử đã sớm cải biến. Không sai, cái đề tài này, không lâu sau, ra đời rất nhiều nổi danh tiểu thuyết tỉ như Đại Nhiên ca Tam Quốc Tung Hoành, Đại Tần Vương. Khác họ Đại Nhiên ca, luận Đại Nhiên ca là như thế nào luyện thành, rất nhiều nổi danh tác gia. Bị tố bái phỏng lúc, đều sẽ nói cho ký giả. Bọn họ linh cảm tựu đến từ chính Hứa gia thôn một đoạn này phát sóng trực tiếp. Cho phép đông đúng không? Qua đây, Tô Đại Nhiên gọi tới cho phép đông. Cho phép đông vẻ mặt sùng bái đứng ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Hai mắt không giấu được tiểu tinh tinh. Hứa Thiến đã không đành lòng nhìn thẳng. Vậy cũng là của mình thái gia gia Tô Đại Nhiên muốn làm gì chỉ thấy Tô Đại Nhiên đem cho phép đông. Ôm, bịch một cái búng một cái tiểu Hứa đông. Sau đó Tô Đại Nhiên hỏi muốn học khinh công sao. Cho phép đông dùng sức gật đầu. Nãi thanh nãi khi nói ra. Nghĩ, nhìn kỹ. Tô Đại Nhiên buông cho phép đông. Đứng lên. Sau đó, hắn tại chỗ nhảy dựng lên. 3 giây đồng hồ đằng không hơn 10 thước tiếp lấy. Ầm ầm một tiếng rơi xuống đất. Bày một cái rất tuấn tú tư thế, đẹp trai không? Cho phép đông vỗ tay. Soái, quá soái rồi. Bốn phía bận rộn việc nhà nông thôn dân cũng dồn dập lộ nét mặt hưng phấn. Đồng thời nhỏ giọng trao đổi. Tô Đại Hiệp thân thủ thật đúng là khủng bố. Ta cho rằng khinh công chỉ là truyền thuyết. Nhìn một cái ngươi liền cô lậu quả văn. Bây giờ Tô Đại Hiệp rất xem trọng cho phép đông. Hài tử này có thể phải tiền đồ. 3 giây trệ không? Coi như là khinh công. Thấy bên cạnh đá kia không có. Chọn một cái tự mình ôm được động. Sau đó vây quanh thôn xóm chạy 2 vòng. Vâng, cho phép đông liền vội vàng gật đầu. Kéo quần lên. Sau đó ôm tảng đá vây quanh thôn xóm chạy. Hứa Thiên yếu ớt cho Tô Đại Nhiên nói ra. Cái kia nhưng là ta thái gia gia a, ta biết a. Hồng Mao nếp may quỷ. Nửa bước đỉnh cấp đại hung. Rất lợi hại. Mới vừa vào cửa cầm Hồng Mao quất ta. Vậy ngươi còn dám đối với hắn như vậy? Hứa Thiến khẽ thở dài. Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi hỏi ở quan tài cổ trấn. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh qua ngươi thái gia gia sao? Hứa Thiến lắc đầu. Đương nhiên đánh không lại. Không. Vậy ngươi cảm thấy ở chỗ này. Ngươi thái gia gia đánh thắng được ta sao? Hứa Thiến lắc đầu biểu thị. Đương nhiên đánh không lại. Cái kia không là được rồi. Còn có vấn đề sao? Tô Đại Nhiên ngáp hỏi Hứa Thiến. Hứa Thiến nháy mắt một cái. Dường như không có vấn đề gì. Nhưng vào lúc này, rất nhiều khán giả chạy đến Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian hô. Các huynh đệ, các ngươi không nghĩ tới a? Anna đang nhìn quan tài cổ trấn phát sóng trực tiếp. Đại Nhiên ca cùng Hứa Thiến chỗ ở Hứa gia thôn, ở quan tài cổ trấn đường phố hiện trường phát sóng trực tiếp chung. Nghe được tin tức này, xoát xoát xoát một đại đám người chạy vào Anna phát sóng trực tiếp gian. Quả nhiên cùng mới vừa vị kia khán giả nói giống nhau, Anna giấu ở chết lầu các. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn quan tài cổ trấn đường phố. Không, quan tài cổ trấn đứng rất nhiều quỷ. Toàn trấn quỷ đều xuất hiện. Trước mặt bọn họ trào thành phiến huyết hải. Trong biển máu tràng cảnh, chính là Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến tiến vào Hứa gia thôn. Mới vừa Tô Đại Nhiên đạn cho phép đông tiểu dây dây. Làm cho phép đông ôm tảng đá vây quanh thôn xóm chạy tràng diện. Đưa tới sở hữu quỷ đều yên lặng nhìn thoáng qua trưởng trấn. Đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp a. Toàn trấn quỷ đều tới. Sau đó liền thấy như vậy kình bạo một màn. Thân là trấn trưởng Hồng Mao nếp may quỷ. Da mặt liền khiến cho kình quất a quất a quất a quất. Liền cùng động kinh giống nhau. Cái kia co rút tốc độ. Liền quỷ oa oa đều xê dịch địa phương. Cùng trưởng trấn giữ vững một điểm khoảng cách. Trưởng trấn sau lưng quỷ cũng ăn ý cùng trưởng trấn giữ vững chút khoảng cách, đưa tới trưởng trấn bốn phía trống rỗng một mảng lớn. Phá lệ thấy được, liền cùng xử hình giống nhau, đại ca, không hổ là đại ca. Anna lúc này là quỳ xem toàn trấn phát sóng trực tiếp đối với Tô Đại Nhiên. Anna không có gì đáng nói, một chữ phục triệt triệt để, không hề phản kháng, phục sát đất, phục đại ca nghiêu bức. Phát sóng trực tiếp giữa sở hữu khán giả tự giác toàn thể. Đứng lên, hướng về phía màn hình sâu cúc cung. Cuộc đời này thấy như vậy một màn. Chết cũng không tiếc, phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới. Cũng chỉ có Đại Nhiên ca dám đạn nửa bước đỉnh cấp đại hung tiểu dây dây. Cảm tạ đặt phía sau đặc sắc hơn. Lão thiết nhóm, thật ra sức hoàn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.